3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 623, mà luyện kiếm kỹ. Ngô Kế Trung điều khiển linh uy tinh độ, có thể nói cẩn thận thăm dò như vậy nhẵn nhùi, trào ra nổ tung lôi thuộc tính linh uy, tại hắn khống chế hạ tựa như nhu thuận sủng vật, an tĩnh có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là những thứ này an tĩnh âm lôi, lực tàn phá như cũ cường đại vô cùng. Hơn nữa còn là cái loại này nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động xâm lược phương thức, để cho Tô Dạ cực kỳ khó chịu. Bây giờ Tô Dạ đem hồn lực toàn bộ đều tập trung ở trên tay mình, hơi có phân thần khả năng sẽ trước gãy cổ tay mình. Tô Dạ không phải là ngồi chờ chết nhân, hắn thoáng quen thuộc một cái tâm kiếm. Ngoại trừ sức nặng còn có một cái đặc biệt năng lực, đó chính là trọng lực. Chỉ cần bị địa tâm kiếm đánh trúng, vô luận là binh khí hay lại là nhân, hay lại là cái gì khác, cũng sẽ bị tăng thêm tự thân địa tâm hấp dẫn. Nếu như đạt tới mức cực hạn, cũng sẽ bị miễn cưỡng ép thành mảnh vụn. Đây quả thực so với định hải thần châm còn phải khoa trương. Hai người tác dụng bất đồng, một là chống đỡ, một là ép, hơn nữa còn có khác với chân chính dốc hết toàn lực. Đây không phải là lấy lực áp nhân, mà là mượn lực đè người. Mượn ai lực? Cuộc chiến không trọng lực. Tô Dạ xuất kiếm, rất yên ổn kiếm, không có bất kỳ hoa tiếu. Chất phác hơi quá đáng, có lẽ chỉ có tạp tu mới có thể biết được đây chính là cơ sở kiếm quyết đệ nhất thức. Ngô Kế Trung lạnh lùng dùng trường thương khều một cái, nhưng là ngay sau đó hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc. Này kiếm thật là nặng. Cường giả giao thủ lập tức liền biết đối phương có bao nhiêu cân lượng. Nhưng là Ngô Kế Trung không cam lòng bị bức lui, chính mình âm lôi đã mơ hồ thành lĩnh vực dáng vẻ, tại sao có thể để cho Tô Dạ dùng mấy kiếm liền tránh thoát đây? Ngô Kế Trung bắt đầu tứ lưỡng bạt thiên cân, Tô Dạ kềm chế cả người kim châm vào trong thịt như thế đau nhói. Cùng Ngô Kế Trung trong nhấp nháy giao thủ vài chục lần, hắn kiếm luôn là không cách nào chân thực trúng mục tiêu. Mặc dù bị âm lôi ảnh hưởng, nhưng là không khỏi không thừa nhận Ngô Kế Trung kỹ xảo thật đã là đạt tới đỉnh cao. Tô Dạ từng gặp linh vực cảnh tu sĩ cũng kém xa hắn. Có thể nói như vậy, Tô Dạ càng muốn xưng Ngô Kế Trung loại này tu sĩ là quái vật. Nhưng là Tô Dạ cũng không biết, Ngô Kế Trung đã tại tâm lý coi hắn là thành quái vật. Ngô Kế Trung tự nhận là đã đem hết toàn lực ứng đối Tô Dạ trường kiếm rồi. Nhưng là bây giờ hai tay vẫn tê dại sắp không cảm giác. Hơn nữa trường thương trong tay càng ngày càng trầm, rốt cuộc ở hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu sau đó. Trường thương từ Ngô Kế Trung trong tay chảy xuống, cái này ở xem cuộc chiến tu sĩ trong mắt là thiên đại sai lầm. Nhưng là chỉ có Tô Dạ mới biết đó cũng không phải sai lầm, mà là Ngô Kế Trung trường thương đã chìm đến một cái loại không cách nào tưởng tượng sức nặng. Tô Dạ vốn có thể bắt cái này khe hở truy kích, nhưng là Tô Dạ lại không có bất kỳ động tác, cũng không thể nói là không có bất kỳ động tác, mà là hắn đem địa tâm kiếm kêu hồi hồn hài, lần nữa nắm chặt trường kiếm lúc sau đã biến thành hắc sát. Giờ phút này Ngô Kế Trung lần nữa gọi ra một cán trường thương. Hắn hiếu kỳ lại không hiểu hỏi, tại sao bất công tới? Ngươi rất mạnh. Những lời này từ một cái toái tinh kỳ trong miệng nói ra lộ ra quá mức tái nhợt. Nhưng là nếu như từ Tô Dạ trong miệng nói ra, đó chính là biến thành một cái khác mùi vị. Bất quá Ngô Kế Trung cũng không có cẩn thận tỉ mỉ, mà là hỏi tiếp, vậy vì sao đem thanh kiếm kia thu vào? Thắng không anh hùng, ngươi cho là có thể thắng được ta? Thắng được ngươi có rất nhiều loại biện pháp. Nhưng là ta muốn dùng thuần túy kỹ thuật đánh nhau thắng được ngươi. Cuồng vọng là có một chút, như vậy, giữa hai người đối thoại đến đây chấm dứt, thở dốc giữa lần nữa chiến đấu. hai tay Ngô Kế Trung không thể tránh khỏi bị một ít tổn thương. Bất quá đối với trọng sinh cảnh mà nói không đáng nhắc đến. Mà Tô Dạ cũng nhận được đi một tí tổn hại, nhưng chỉ có thể coi là đau khổ da thịt, cũng không có gì đáng ngại. Ngô Kế Trung thương thuật thiên biến vạn hóa, âm lôi như phụ cốt chi thư quấn vòng quanh Tô Dạ. Mà Tô Dạ kiếm kỹ tuân theo nhanh chuẩn ác, thỉnh thoảng cũng sẽ để cho Ngô Kế Trung lộ ra sơ hở. Âm lôi xuôi ngược mà thành tia kén một mực ở bể tan tành bên bờ quanh quẩn. Giống như huyết sắc liêm đao hắc sát luôn là đình trệ ca tần. Ngô Kế Trung càng đánh càng sợ càng vui vẻ. Ẩn kiếm môn bách gia Tô quả nhiên là nghịch thiên tài. Hắn vẫn luôn khát vọng có như vậy đối thủ, mà không phải một mực bằng vào tu vi cảnh giới đi nghiền ép. Tựa hồ linh uy mới là quyết định thắng bại duy nhất tiêu chuẩn. Như vậy chiêu thức tồn tại ý nghĩa thì là cái gì chứ? Tô Dạ tâm tình dần dần trở nên sục sôi cao vút. Mặc dù hắn cầm là kiếm, Ngô Kế Trung dùng là thương, nhưng là vạn biến không rời trong đó. Tô Dạ tự xưng là thời đại mới kiếm tu, chỉ cần có thể học tập cùng tham khảo, không cần bất kỳ kháng cự cùng mâu thuẫn. Cái này ở ngàn năm lúc trước tu hành giới mà nói cơ hồ là không có khả năng. Tại sao? Làm thời thần Sơn Đỉnh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kiếm tu vốn là tam thiên thế giới mạnh nhất, tại sao phải tìm hiểu còn lại tu luyện thủ đoạn? Tô Dạ dự cảm loáng thoáng thật, giống như chạm tới không muốn người biết bí mật. Nhưng là này bí mật thật giống như năng thủ sơn dù. Ngay sau đó lại trở nên mơ hồ lay động, Tô Dạ áp chế một cách cưỡng ép ở dự cảm. Đem sự chú ý thả vào trước mắt Ngô Kế Trung trên người. Bởi vì thất thần chốc lát hắn đã bị đâm ra hai cái lỗ máu. Thực ra Tô Dạ rất hâm mộ 24 ngày phú bắt trước. Người khác tân khổ tu luyện tuyệt chiêu. Thoáng qua giữa là được thuộc về cho mình dùng. Hạ bút thành văn không có chút nào ngừng chát. Nhưng là Tô Dạ biết rõ này đúng là vẫn còn người khác đổ vật. Người khác tuyệt chiêu chưa chắc liền thích hợp bản thân. Nếu như 24 thật đem mình bắt trước đến tuyệt chiêu thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra chuyên thuộc về mình tuyệt chiêu, chắc hẳn cũng sẽ không ban đầu bại vào Tô Dạ đám người trong tay. Tô Dạ trước cùng Lương Nhu Mạt còn có hạng thiên cao chiến đấu, cũng cuối cùng ngộ ra được thuộc về mình tuyệt chiêu. Loại này lĩnh ngộ cũng không phải là có thể trộm đi. Tựa như cùng giờ phút này, Tô Dạ đã bắt đầu đang chiến đấu học trộm Ngô Kế Trung thương thuật tinh túy rồi. Âm lôi là một loại rất đặc biệt linh uy thuộc tính. Hơn nữa còn trải qua Ngô Kế Trung tinh tế mài, uy lực quá rõ ràng, mà Tô Dạ cơ hồ thân thiện toàn bộ linh uy. Âm lôi tự nhiên cũng bao gồm trong đó, chỉ bất quá hắn đã thử cùng Ngô Kế Trung tranh đoạt âm lôi khống chế. Lại phát hiện mình căn bản không tranh hơn hắn. Quả nhiên Ngô Kế Trung kỹ xảo đã rèn luyện đến cực hạn. Ngay cả thần minh người truyền thừa đều không cách nào áp chế một cách cưỡng ép hắn. Đã như vậy Tô Dạ liền phản đem đạo hạnh chi. Liền lựa chọn cùng âm lôi tương khắc chế thuộc tính. Lôi hạ xuống thiên, dương lôi thuộc hỏa, âm lôi thuộc thủy. Như vậy Tô Dạ chọn lấy chính là đại địa lực lượng. Thổ thuộc tính linh uy vừa vặn khắc chế âm lôi. Tô Dạ bắt đầu ngưng tụ bên người thổ thuộc tính linh uy. Chân đạp đất Tô Dạ rất dễ dàng liền có thể điều khiển thổ thuộc tính linh uy. Rất nhanh thì đem thổ trúc tính linh uy trải rộng thân thể mình. Một tầng tiếp lấy một tầng ngưng luyện. Một mực không cảm giác được âm lôi xâm nhập. Tô Dạ mới bắt đầu toàn tâm phát động tấn công. Ngô Kế Trung thấy Tô Dạ trong giây lát lại sinh long hoạt hổ. Trước tiên liền kết luận chính mình âm lôi đối Tô Dạ cơ hồ không có ảnh hưởng. Bất quá coi như là không có âm lôi, Ngô Kế Trung tin tưởng Tô Dạ cũng không phải mình đối thủ. Tô Dạ bắt đầu thi triển ẩm huyết thất thức. Bất quá Ngô Kế Trung tất cả đều tránh mở. hơn nữa còn có thể thình lình dùng trường thương ở Tô Dạ trên người điểm ra lỗ máu. Kim cương bất bại chi thân cố nhiên thực cứng, nhưng là Ngô Kế Trung thương đâm lại đặc biệt sắc bén. Thật giống như mỗi một lần đâm trúng Tô Dạ thời điểm, đều tại lấy cực cao tần số đang xoay tròn, tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, cảnh giới cũng rơi xuống hạ phong, tình huống đối Tô Dạ mà nói cơ hồ không có quá. Loại này chất phác không màu mè chiến đấu dành cho Tô Dạ không giống nhau cảm giác. Tô Dạ bắp thịt co rút nhanh cầm máu. Loại này có thể cùng Ngô Kế Trung luận bàn cơ hội chỉ có một lần. Hắn quyết định phải thật tốt lợi dụng, sau đó nhờ vào đó viên mãn chính mình kiếm kỹ, hồn kiếm, coi như là Tô Dạ ẩn giấu kiếm kỹ rồi. Đối mặt Ngô Kế Trung loại này không sơ hở nào để tấn công cường địch, Tô Dạ ép khô trong cơ thể mình mỗi một tích thủy, giống như là một cái khô khốc dòng suối. Chỉ có thắng lợi mới có thể làm cho hắn lần nữa tỏa ra sự sống. Ngô Kế Trung một lần nữa cảm nhận được hai tay không bị khống chế. Không chỉ là hai tay, toàn thân cũng bị bất đồng trình độ ảnh hưởng. Ngô Kế Trung quyết định thật nhanh cùng Tô Dạ kéo dài khoảng cách. Tô Dạ vẫn luôn cho là hồn lực vô tích khả tìm. Loại này khó lòng phòng bị kiếm kỹ lại ngay đầu tiên liền bị Ngô Kế Trung phát giác. Ngô Kế Trung ứng đối không thể bảo là không nhanh, nhưng vô dụng. Đó cũng không phải Ngô Kế Trung vấn đề, mà là ngàn năm trôi qua, bây giờ tu sĩ đã quên được kiếm tu tồn tại. Không có cùng kiếm tu luận bàn quá, tu sĩ căn bản sẽ không rồi giải kiếm tu, cũng sẽ không biết kiếm tu kiếm kỹ không thể mai cử. Nhưng là Tô Dạ lại một lần nữa dừng tay. Đối mặt tốt như vậy đối thủ, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế kết thúc. Vì vậy Tô Dạ lại đem hắc sát kêu hồi hồn hài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?